Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Chính văn chương 137 thấy thân nhân giống nhau. Thanh Dục thấy vậy, lắc lắc đầu, theo sau cầm Mục Vân giao thư, đi trở về thương nghị phía sau. Hai cái canh giờ đến, thỉnh các vị buông quyển sách trên tay tịch. Đương Lô Đỉnh Trung Hương châm xong cuối cùng một chút lúc sau. Thương nghị đi lên trước, mang theo vài phần lực lượng nhàn nhạt mà mở miệng nói. Thanh Dục cùng thương nghị phía sau những đệ tử khác nghe vậy. Cùng nhau đi lên trước, đem trên bàn phóng sách vở tất cả đều thu lên. Mục Vân Giao chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt mà quét mắt thu thư đệ tử. Theo sau tiếp tục vùi đầu viết lên. Người chung quanh cũng cùng Mục Vân Giao giống nhau, bắt đầu múa bút thành văn lên. Ở nơi thi đấu ở ngoài, Thanh Dục thấy Mục Vân Giao viết một chương lại một chương giấy. Nhăn nhăn mày, có chút sờ không chuẩn Mục Vân Giao tình huống hiện tại. Này hạng nhất thi đấu mãn phân là 100 phân, điểm tạo thành vì 40 cộng 6 không. Trong đó 40 phân là đánh giá ngươi đối sách vở tri thức ký ức trình độ. Mà mặt khác 60 phân còn lại là khảo sát ngươi đối thư thượng tri thức lý giải trình độ. Hai cái canh giờ lúc sau, liền có người đi lên trước giao ra vài tờ hơi mỏng trang giấy. Lúc sau liền có người lục tục giao ra chính mình giải bài thi. Lại qua một canh giờ, lưu lại cũng chỉ có Mục Vân Giao một người. Này, thương nghị nhìn trên trán đều che kín một tầng mồ hôi mỏng Mục Vân Giao. Rất là nghi hoặc mà mở miệng hỏi, đệ tử cũng không rõ lắm. Thanh Dục lắc lắc đầu, nhìn Mục Vân Giao bên tay trái có ngón tay cái một cái đốt ngón tay như vậy hậu trang giấy. Cũng là vẻ mặt mộng bức, vậy tiếp tục chờ đi. Thương Nghị lắc lắc đầu, đối với Thanh Dục mở miệng nói, sao lại qua một canh giờ sao, còn không có kết thúc. Vừa mới trở về Thương Nghị đi lên trước nhìn như cũ ở án thư bên múa bút thành văn Mục Vân Giao. Nhíu lại mày mở miệng hỏi. Còn không có, Thanh Dục quét mắt đã tiệm vãn không chung. Rất là bất đắc dĩ mà cười cười. Hảo, Thanh Dục vừa dứt lời. Mục Vân Giao liền buông bút, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Viết hảo, Thanh Dục thấy Mục Vân Giao đứng lên, cũng đi theo đi tới. Quan tâm mà mở miệng hỏi. Viết hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Thanh Dục, ngươi cùng vị cô nương này nhận thức. Thương Nghị quét mắt trên bàn thật dày một tầng trang giấy. Thấy Thanh Dục cùng Mục Vân Giao rất là quen thuộc bộ dáng. Mở miệng hỏi, ân, ngày hôm qua đó là đệ tử lãnh Mục cô nương vào núi môn, Thanh Dục đầu tiên là đối với Thương Nghị. Hành lễ, theo sau lại mở miệng hướng về Thương Nghị giới thiệu nói. Vị này chính là Mục Vân Giao, Mục cô nương, ân, Thương Nghị sờ sờ chính mình trên cằm râu. Vừa lòng gật gật đầu, Mục cô nương, vị này chính là chúng ta Chu Tước Viện đại trưởng lão. Thương Nghị, cũng là ta hiện tại sư phụ. Thanh Dục thấy Thương Nghị gật gật đầu lúc sau. Lúc này mới lại đối với Mục Vân Giao giới thiệu Thương Nghị. Đại trưởng lão hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Mục nha đầu, có không đem ngươi viết cấp lão phu nhìn xem. Thương Nghị đối với Mục Vân Giao rất là hữu hảo cười cười. Theo sau ánh mắt liền đặt ở trên bàn một sấp trên giấy. Tự nhiên có thể, Mục Vân Giao cong cong môi. Theo sau đem chính mình phía trước viết xuống đồ vật tất cả đều giao cho Thương Nghị. Hảo, Mục nha đầu ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiến hành trận thứ hai thi đấu phía trước sẽ dán thông cáo. Công bố hôm nay vòng thứ nhất thành tích. Thương Nghị tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay giấy. Nhìn vài lần về sau, đôi mắt đều mau sáng. Trên mặt tươi cười càng thêm hòa ái. Nhìn Mục Vân Giao, tựa như thấy thân nhân giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.